Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hình thức. Vân Vận rất mau rời đi, bên trong cung điện, Bố La Lâm thần sắc hờ hững nhìn hư không, Già Nam học viện vẫn lạc Tâm Viêm, cùng với Mỹ Đỗ Toa nơi đó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ta sẽ tự mình đi lấy. Các người liền không cần ở hai chỗ này lãng phí thời gian rồi. Đúng, chủ nhân, Vân Sơn cung kính nói. Nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu là tra cho ta dò dị hỏa tin tức, cho ta cấp tốc đem Vân Lam Tông xúc tu, không ngừng đưa về phía đại lục các góc. Bố La Lâm rất rõ ràng. Hơn 1.000 tên cửu tinh đấu vương có lẽ ở chỗ này, Gia Mã Đế Quốc thậm chí toàn bộ Tây Bắc Vực. Được cho là thế lực rất mạnh, thế nhưng phóng tới đấu khí đại lục những nơi khác, tỉ như Trung Châu, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Đối mặt đấu tôn trở lên cường giả, nhiều hơn nữa đấu vương đều hoàn toàn không đáng chú ý. Chủng tộc viễn cổ chỉ cần một tên đấu thánh, một đòn liền có thể phá toái hư không, giết chết một mảnh tảng lớn người yếu. Bất quá hắn vốn là chỉ cần Vân Sơn thế hắn tuần tra dị hỏa tam tích. Hoàn toàn liền không hy vọng bọn họ đi đem dị hỏa đều cho hắn mang tới. Rốt cuộc, đã từng cường đại như Dược Trần, đều đang thu phục cốt linh lãnh hỏa thời điểm, kém chút bị thiêu chết. Huống chi là Vân Sơn bọn họ, dị hỏa uy lực, không phải là chỉ là đấu vương đấu hoàng có thể chống lại. Đem bản tôn lưu tại Vân Lam Sơn nơi sâu xa bên trong cung điện. Bố La Lâm phân thân lại là phóng lên trời, hướng về xà nhân tộc vương quốc vị trí tháp qua nhĩ đại sa mạc mà đi. Mà Vân Lam Tông lại là bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên là đời trước tông chủ Vân Sơn Trọng mới xuất thế. Lần thứ hai khống chế Vân Lam Tông. Mà đương nhiệm tông chủ Vân Vận lui khỏi vị trí phó vị trí tông chủ. Mà ở Vân Vận đem Bố La Lâm ban tặng sinh mệnh tiến hóa thuốc cho toàn thể tông môn đệ tử phân phát. Xuống sau, toàn bộ Vân Lam Tông hết thảy môn nhân đệ tử, cũng đều là toàn bộ đột phá đến cửu tinh đấu vương cấp độ. Đem còn lại ở bên ngoài môn nhân nhanh chóng triệu hồi. Ngoặc kép, tông môn bên trong cung điện. Vân Vận thần sắc kích động rơi xuống mệnh lệnh, nàng tâm tình vào giờ khắc này quả thực khó có thể hình dung. Không nghĩ tới lão sư Vân Sơn cho thuốc của nàng dĩ nhiên thật như vậy nghịch thiên. Bất luận nguyên bản thực lực là đấu linh vẫn là đấu sư. Thậm chí mặc dù là đấu giả cấp độ, ở uống xong một bình kia màu tím thần bí thuốc sau. Những cái kia tông môn đệ tử đều là đột phá đến đấu vương cấp độ. Hơn nữa là cao nhất cửu tinh cấp độ, mà giờ khắc này bên trong cung điện 8 tên nguyên vốn là đấu vương cảnh giới trưởng lão. Tác đồng dạng là sắc mặt kích động nói khó có thể phục thêm. Trong lòng thật lâu không được bình tĩnh, thế gian này càng có như thế thần dược, ta Vân Lam Tông cũng có thể được như vậy tạo hóa. Lão tông chủ đến tột cùng là từ nơi nào được đến như vậy kỳ ngộ. Vân Lăng chờ trưởng lão đều là kích động đến run rẩy. Vân Lam Tông lập tức thêm ra hơn 1.000 cửu tinh đấu vương. Điều này có ý vị gì bọn họ lại quá là rõ ràng rồi. Gia Mã Đế Quốc 10 đại cao thủ bên trong, trừ bỏ bao quát Vân Vận Tông chủ ở bên trong 3 vị trước là đấu hoàng cấp tồn tại. Cái khác 7 vị có thể đều còn chỉ là cửu tinh đấu vương đỉnh phong mà thôi. Nói cách khác, giờ khắc này Vân Lam Tông, tùy tiện lôi ra một cái đệ tử, thực lực đều là đế quốc 10 đại cao thủ cấp bậc kia. Chuyện này quả thật là khủng bố. Ta Vân Lam Tông, muốn nghịch thiên quật khởi rồi. Từng vị trưởng lão đều là sắc mặt đỏ đậm, mà phía trên cung điện, Vân Vận biểu tình lại là hơi khác thường. Lần này sự tình... Tuy rằng để ta tông thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời, nhưng lại cũng huyên náo quá lớn, e sợ hiện tại ngoại giới đã không người không biết rồi. Trong mắt nàng có sầu lo, Vân Vận rất khổ não. Tuy rằng đột phá sau những cái kia các đệ tử đều là mừng rỡ như điên. Đồng thời bị tông môn mạnh mẽ khó mà tin nổi thủ đoạn chỗ khuất phục. Dồn dập biểu thị kiên quyết cống hiến cho tông môn. Chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Thế nhưng lần này rốt cuộc huyên náo quá to lớn. Lập tức đem toàn bộ tông môn đệ tử đều tăng lên tới đấu vương cấp độ. Loại này khủng bố sự là tuyệt đối không che giấu nổi. Tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều sẽ biết chuyện này. Nàng cũng từng liền chuyện này đi hỏi qua lão sư Vân Sơn. Muốn nhìn một chút hắn có cái gì đối sách. Mà Vân Sơn thái độ lại là không đáng kể. Bây giờ Vân Lam Tông mạnh đến mức độ này. Căn bản không cần quan tâm ngoại giới phản ứng. Chí ít Gia Mã Đế Quốc đã không có thế lực có thể lay động bây giờ Vân Lam Tông rồi. Mà Vân Sơn thái độ cũng là Bố La Lâm thái độ. Hắn đem Vân Lam Tông thực lực tăng lên trên diện rộng. Căn bản là không để ý sẽ phát sinh ra sao biến cố. Chuyện này xác thực rất kinh người. Rốt cuộc muốn đem một tên đấu giả tăng lên tới đấu vương. Nếu là đan dược lời nói, kia cấp bậc e sợ cực cao. Lập tức Hào không đau lòng lấy ra hơn 1.000 viên loại đan dược này. Coi như là Trung Châu những kia đáng sợ gia tộc, e sợ cũng không nỡ như vậy lãng phí. Không thấy ở tại Vân Lam Tông lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà ở nhìn tận mắt đến Vân Lam Tông kịch biến sau, cũng đã kích động nhanh đã phát điên sao? Vì chuyện này, hắn giống như bị điên hỏi dò Vân Vận, muốn biết chất lỏng màu tím kia đến tột cùng là món đồ gì? Lại là vị nào chế thuốc đại tông sư thủ bút? Dưới cái nhìn của hắn, có thể có được loại này khó mà tin nổi thần hiệu thuốc. Tất nhiên là một vị nào đó cấp bậc cực cao luyện dược sư thủ bút. Theo Cổ Hà, vị đại tông sư kia có ít nhất bát phẩm thậm chí là cửu phẩm luyện dược sư cảnh giới. Mà bị phiền không được Vân Vận, lại là trực tiếp đem hết thảy đều đẩy lên Vân Sơn trên đầu. Cho tới Vân Sơn, đang bị Bố La Lâm nô dịch sau, chỉ biết là hoàn thành chủ nhân cho nhiệm vụ của hắn. Đối với Cổ Hà không ngừng cầu kiến căn bản là không có thời gian để ý. Bất đắc dĩ, vị này Đan Vương liền đơn giản bế quan, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu nổi lên kia màu tím sinh mệnh dịch tiến hóa đi rồi. Sớm ở ban tặng Vân Sơn sinh mệnh dịch tiến hóa trước, Bố La Lâm liền dự liệu được chuyện này nhất định sẽ đưa tới những thế lực khác điều tra. Như kia đã tiến vào Tây Bắc địa vực truy tra dược trần tam tích hồn điện vụ hộ pháp. Tuyệt đối sẽ đến đây. Rốt cuộc lập tức tạo nên mấy ngàn đấu vương. Chuyện như vậy mặc dù là hồn điện cũng sẽ vô cùng coi trọng. Cho tới hồn điện điều tra, Bố La Lâm đương nhiên sẽ không e ngại. Lấy hắn bản tôn thực lực, coi như là hồn thiên đế tự mình đến, hắn đều không có gì lo sợ. Huống chi chỉ là hồn điện, Bố La Lâm bản tôn phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Đã là cái này đỉnh điểm của thế giới, hắn căn bản không có gì lo sợ. Muốn làm gì, yên tâm lớn mật làm chính là không cần che che giấu giấu. Mà có Vân Sơn tỏ thái độ, Vân Vận cũng tạm thời yên lòng. Không tiếp tục để ý ngoại giới đến tột cùng sẽ phản ứng ra sao. Mà toàn bộ Vân Lam Tông cũng bắt đầu khua chuông gõ mõ hành động lên. Bắt đầu chấp hành Bố La Lâm để bọn họ tìm kiếm dị hỏa nhiệm vụ. Không nghi ngờ chút nào, Vân Lam Tông kịch biến đã kinh động toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Trong Hoàng Cung, Đế Quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên, cửu tinh đấu hoàng cấp độ, được khen là trong 10 đại cường giả đệ nhất nhân, cũng là bị triệt để chấn động. Vân Lam Tông các đệ tử môn nhân toàn bộ trở thành cửu tinh đấu vương, liền Vân Sơn lão gia hỏa kia cũng còn chưa có chết, xuất thế rồi. Trong đại điện tối tăm, Gia Hình Thiên sắc mặt hết sức vặn vẹo, hắn căn bản không thể tin được cái này đáng sợ tin tức. Đùa gì thế, mấy ngàn tên đệ tử từ đấu linh đến đấu giả, Dĩ nhiên ở trong vòng một ngày toàn bộ lên cấp đến đấu vương tầng thứ đỉnh phong. Chuyện này quả thật là điên rồi. Thế nhưng đáng sợ hiện thực chung quy vẫn để cho hắn không thể không đi đối mặt này một tàn khốc. Chân tướng, trải qua một loạt điều tra, hắn cuối cùng vẫn là xác định, hết thảy đều là thật. Vân Lam Tông thực lực đã phát sinh long trời lở đất kịch biến. Vân Lam Tông đã bắt đầu động tác lên, ta Gia Mã Đế Quốc Thiên phải biến đổi rồi. Hắn một tiếng thở dài, cả người dường như chớp mắt già nua thêm 10 tuổi, một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực đầy rẫy toàn thân của hắn. Giờ khắc này Vân Lam Tông, dựa theo Bố La Lâm chỉ thị, dưới sự chỉ huy của Vân Sơn, không ngừng hướng quanh thân địa vực thẩm thấu, không ngừng đem tiếp xúc vươn tay ra đi, toàn lực ứng phó mở rộng thế lực của chính mình, siêu tập các loại tình báo, lấy từ bên trong được liên quan với dị hỏa tin tức. Mà Vân Lam Tông động tác như thế, lại là để thế lực khác đều là sợ hãi lên, cho rằng đây là muốn có động tác lớn rồi. Bao quát ra Hình Thiên ở bên trong hoàng tộc, toàn bộ đế quốc thế lực khắp nơi giờ khắc này đều là làm tốt dự định. Đó chính là một khi Vân Lam Tông hướng về bọn họ ra tay, lập tức chủ động lấy lòng, thậm chí không tiếc từ bỏ tất cả lợi ích. Rốt cuộc đối mặt giờ khắc này ôm có mấy ngàn đỉnh phong đấu vương Vân Lam Tông, bọn họ có thể bảo vệ gia tộc cũng đã không sai rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.